Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 13, chương 72, Vũ Giáo Sư. Tại sao ta lại biến thành như vậy? Là tại sao? Hà Vận hét lên chói tai, nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra, cặp mắt vô thần ngẩn người tại đó. Tiểu Vận, cô không sao chứ? Tiểu Tuyết chạy sang nhìn cặp mắt của Hà Vận đang vô thần, vội vàng hỏi. Tại sao ta lại biến thành như vậy? Tại sao lại có thể như vậy? Hà Vận giống như không nghe được Tiểu Tuyết nói, vô thần, lắp bắp, xem bộ dáng như là tinh thần đã chịu đả kích quá lớn. 20 mấy tuổi là một độ tuổi đẹp nhất, trong lúc bất chợt lại biến thành già nua như một lão bà, dù là ai cũng không thể chịu nổi. Tiểu Thất, chuyện này có biện pháp nào khôi phục được hay không? Ngô Quân nhìn Tiểu Thất hỏi. Có. Tiểu Thất nhẹ nói. Là biện pháp gì? Tiểu Tuyết vội vàng hỏi. Là thuốc. Tiểu Thất chậm rãi. Dược liệu có niên đại càng lâu càng tốt. Ví dụ như là thiên sơn tuyết liên, nhân sâm ngàn năm, sau khi ăn vào rất nhanh có thể khôi phục lại hình dáng cũ, thậm chí là còn có thể trẻ ra thêm mấy tuổi. Nhưng mà nhân sâm ngàn năm và thiên sơn tuyết liên sao? Tiểu Tuyết trợn to hai con mắt. Những thứ này chỉ là từng nghe nói qua, căn bản là chưa từng thấy. Nhân sâm ngàn năm có lẽ có, nhưng thiên sơn tuyết liên thật sự chỉ là đồ vật trong truyền thuyết. Ngô Quân nhướng mày một cái. Tiểu Thất, những vật khác có được hay không? Hà thủ ô trăm năm đối với cô ngược lại có hiệu quả, nhưng Hà Vận thì nhất định là phải hà thủ ô ngoài ngàn năm. Tiểu Thất thấp giọng. Hà thủ ô ngàn năm ấy, nó khác gì là nhân sâm ngàn năm đâu. Lý Đạo cũng nói. Trung Nam Sơn toàn chân giáo có một gốc hà thủ ô 800 năm. Bất quá hả? Bất quá làm sao? Tiểu Thất, cậu làm sao lại nhăn nhó như vậy? Hà thủ ô 800 năm đó đã bị tôi ăn mất rồi. Cái gì? Tiểu Thất gật đầu một cái. Từ Đại học Tây Xuyên thu phục ác quỷ, tự thân lấy tinh khí phá vỡ phong ấn của phệ hồn đinh, trong cơ thể tinh khí bị tụt mất một giáp. Sư phụ vì cứu tôi, sau đó mang hà thủ ô trộm ra ngoài để cho tôi ăn đó. Nếu như Vương Lão Đào ở đây, khẳng định sẽ mắng Tiểu Thất một trận. Hà thủ ô là giới sắc hòa thượng trộm, chứ không phải là hắn. Sau đó cậu liền khôi phục. Bọn người Chu Hạo khó tin hà thủ ô lại có loại công hiệu kỳ diệu đến như vậy. Hà thủ ô 800 năm bất quá chỉ là bổ sung 20 năm tuổi thọ thôi. Ấy, vậy cậu khôi phục như thế nào? Lưu giáo sư cũng đi tới thấp giọng hỏi. Là thất tinh tục mệnh. Tiểu Thất dừng lại một chút nói. Sư phụ của tôi đã bày ra thất tinh tục mệnh đăng, dẫn nam đầu tinh hoa, nghịch thiên đoạt thọ, giúp tôi khôi phục lại như cũ. Thất tinh tục mệnh, chẳng lẽ là Gia Cát Lượng bày trận năm xưa? Lý Đào cũng trợn to hai mắt hỏi. Ừ. Ta coi như là biết được mở rộng tầm mắt. Lưu Viễn thở dài. Bọn họ là một nhóm ở trong cổ mộ, có thể nói là hoàn toàn thay đổi nhận thức. Quỷ, cương thi, nguyên lai là thật sự có tồn tại. Những tà vật này lúc trước chỉ có nhìn thấy ở trong tivi. Ngô Quân tình huống có thể có trăm năm, nhân sâm thì có thể khôi phục lại. Còn về phần hạ vận, tiểu thất còn chưa nói hết lời nói xoay chuyển. Nhân sâm trăm năm thì trên thị trường cũng có, cho nên không khó đâu. Vậy thì tốt, tốt rồi. Nghe vậy, Ngô Quân thở phào một tiếng, nhẹ nhõm. Nếu như người nhà nhìn thấy mình thành bộ dáng như vậy, vẫn không thể nào mà chịu được, có khi bị hù dọa mà sinh bệnh. Tiểu Tuyết cùng giáo sư Lưu, ánh mắt vẫn nhìn tiểu thất. Tiểu thất minh bạch ý tứ của bọn họ, xoay chuyện nói. Thất tinh tục mệnh đăng, đối với tự thân đạo hạnh yêu cầu cực kỳ cao. Không đạt tới thánh vị, bày ra thất tinh tục mệnh đăng trận pháp, chỉ có thể gặp phải cắn trả. Cho nên, chúng tôi biết rồi. Mấy người này biết rằng cùng tiểu thất chịu mạo hiểm tánh mạng xuống cổ mộ cứu họ là đã tận lực hết lòng, bọn họ cũng không dám yêu cầu gì. Sau khi trở về, tận lực đi tìm xem linh dược ở các khắp nơi vậy. Tiểu thất thở dài nói, đi thôi, tìm Vũ giáo sư, sau đó mới ra ngoài. Trong một mộ thất, một đạo thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Ở dưới người hắn là một thạch quan. Nắp của thạch quan mở ra, bóng người trôi lơ lửng ở giữa không trung. Bộ dáng của hắn chính là một vị giáo sư khảo cổ, là Vũ giáo sư. Vũ giáo sư hai mắt đang nhắm đột nhiên mở ra, trong cơ thể bộc phát ra một trận âm khí vô cùng cường đại, đem người ở trong thạch quan chấn động nát bấy. Vũ giáo sư khóe môi nhếch lên một vệt cười tà mị, ngẩng đầu nhìn một cái thạch quan treo ở giữa không trung. Quan tài đá treo ở giữa không trung có âm khí quanh quẩn, ánh trăng từ lỗ hổng soi vào trong quan tài. Trong quan tài truyền ra tiếng thở dốc nặng nề. Ở trong quan tài chứng minh là có đồ vật đang hấp thu nguyệt âm chi lực. Ở một bên khác, bọn tiểu thất đang được Lưu giáo sư dẫn đường. Ở trên đường đi không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Tiểu thất mặc dù biết chủ mộ thất ở đâu, nhưng đối phó với mộ thất còn lại lại không quen thuộc, nhất định sẽ làm kinh động tới những quỷ vật còn lại ở trong mộ. Tiểu Tuyết cùng với Chu Hạo đỡ Hà Vận và Lý Đào đi ở đằng sau cùng. Chủ của mộ thất hẳn là ở trước mặt đó. Trong một gian mộ, Lưu giáo sư dừng lại thở dốc. Tiểu thất gật đầu hướng về phía mấy người Lý Đào. Chủ mộ ở trong đó nhất định là có quỷ vật vô cùng lợi hại, các người phải cẩn thận đó. Được rồi, các người yên tâm. Nghe vậy, tiểu thất đảo cặp mắt trắng dã, trong lòng mắng, yên tâm cái dám chó, các người nếu như cẩn thận sẽ không chọc cho cửu âm nữ thi phụ thể mình, chính mình làm cho mệt mỏi gần chết một trận, Hà Vận mới thành bộ dáng như vậy. Tiểu thất quay đầu lại nhìn Lưu giáo sư, không có động tác gì, mới nói, Lưu giáo sư, ông tại sao còn chưa mở ra đại môn của mộ thất? Tôi không có biết cơ quan ở đâu, Lưu giáo sư nói, làm cho tiểu thất buồn rầu. Nghĩ đến người thật sự đối với cổ mộ quen thuộc không ai bằng, bây giờ còn phải để chúng ta động thủ hay sao? Phải tìm thử xem cơ quan ở đâu. Ở trong mộ thất, Vũ giáo sư đang ngồi xếp bằng, ánh mắt tập trung giống như là một mũi tên âm lãnh bắn về phía cửa đá. Cơ hồ trong cùng một lúc, tiểu thất chạm tay lên cánh cửa đá lùi lại thật nhanh, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm cửa mộ thất. Âm khí thật mạnh. Tiểu thất lấy ra thiên bút, xoay chuyển, cắn ngón tay, nhúng máu tươi, rất nhanh vẽ bùa trên cửa đá. Phù chú vừa vẽ xong, tiểu thất lại không có thu hồi lại thiên bút. Thiên bút giống như một thanh kiếm, cắm thẳng vào bên trên phù chú. Trong mộ thất, Vũ giáo sư khóe miệng cười tà mị. Nhưng đúng lúc này, một đạo linh phù xuyên qua cửa đá, phù quang đại thịnh. Vũ giáo sư kêu thảm một tiếng, trong thân thể của hắn xuất hiện một cái bóng mờ, hư ảnh màu đỏ, mặc cổ trang, tóc dài, nhưng lại có một gương mặt kinh khủng, vô cùng dữ tợn. Tiểu thất, xảy ra chuyện gì vậy? Chu Hạo đi tới, thấp giọng hỏi. Tiểu thất cũng thấp giọng đáp. Chủ mộ thất, ở trong đó có một con tà vật cực kỳ lợi hại. Thật sự là lợi hại sao? So với cửu âm nữ thì còn lợi hại hơn. Nàng hẳn chính là mộ thất chi chủ. Tiểu thất ngưng trọng. Cổ mộ chính là mộ trong mộ, hẳn là còn một đại quỷ vật. Là nói chủ mộ thất này là có những hai con quỷ lợi hại. Hay là chúng ta đi thôi. Cửu âm nữ thì chúng ta còn không có động vào nổi, lại lần này lại có đến hai con quỷ vật lợi hại như vậy. Chu Hạo nóng nảy. Chúng ta một đường đi tới, không tìm được Vũ giáo sư thì cũng phải phát hiện thi thể của lão, cho nên bắt buộc phải tiến vào trong chủ mộ thôi. Lưu giáo sư thấp giọng. Cổ mộ này cực kỳ quái dị. Ban đầu người xây cất cổ mộ nhất định là một vị thuật số cao thủ tà môn. Cổ mộ này xây cất ở dưỡng thi địa, hợi là hướng bính, là gấp đến kim cung. Càn sơn là hướng tốn, vừa là kim lại vừa là hỏa cung. Kim hỏa tương khắc là đại hung. Vừa mới bắt đầu ta còn chưa có phát hiện ra, nhưng Lưu giáo sư dẫn chúng ta đến mộ thất, toàn bộ thuộc về phương vị cấn. Cái này gọi là lưu vạch nước sinh. Chúng ta vừa rồi là đi vào đường sống đó. Nếu như ta đoán không sai, vị trí ngũ hành của cổ mộ sẽ cách một đoạn thời gian sẽ có biến hóa một lần. Chỉ có chủ mộ thất, vị trí này sẽ không bao giờ thay đổi. Chủ mộ thất nằm ở giữa ngũ hành bát quái, không bày ra trận pháp bên trong. Đây là lối ra duy nhất của chúng ta đó. Như vậy, đám người Chu Hạo cau mày. Tiểu Thất nói chuyện nghe mặc dù cũng không phải là hiểu quá, nhưng ý tứ chung chung thì bọn họ minh bạch. Chủ mộ thất chính là lối ra duy nhất của cổ mộ. Ở trong mộ thất, Vũ giáo sư lạnh lẽo nhìn chằm chằm cửa đá, cặp mắt tràn đầy oán hận. Nhưng hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về quan tài đá ở giữa không trung, trong mắt lại lóe lên một tia kiêng kỵ. Tiểu Thất cau mày, ngũ hành bát quái thuật phong thủy ở trong tòa cổ mộ này quả thật là phát huy tác dụng đến cực hạn. Hắn không có năng lực phá trận này. Cẩn thận tìm một chút, nhất định có cơ quan đó. Nhưng mọi người ở đây cẩn thận tìm cơ quan. Cửa đá chậm rãi mở ra, mấy người vội vàng tập trung ánh mắt nhìn vào trong mộ thất. Chỉ thấy một đạo thân ảnh đang nằm trên đất, toàn thân đều là máu huyết. Chương 73. Phi thi. Cửa đá của cổ mộ trong nháy mắt mở ra, mọi người nhìn qua vẻ nghi hoặc. Tiểu Thất đứng trước cửa đá cảnh giác nhìn cổ mộ, nhưng không phát hiện khí tức âm lãnh lúc trước. Lão Vũ, nhanh lên, là Vũ giáo sư nằm ở đó. Lưu giáo sư liếc mắt liền nhận ra Vũ giáo sư, liền kinh hô. Vũ giáo sư. Tiểu Thất nhướng mày, bây giờ cảm giác khí tức âm lãnh ở đó, bên trong nhất định nó có quỷ vật vô cùng lợi hại. Thế nhưng giáo sư Vũ đang nằm ở trên đất, ngoại trừ người có vô cùng nhiều vết thương, còn lại cũng không có những vết thương quá chí mạng. Vũ giáo sư rất khả nghi, nhưng Tiểu Thất chỉ cảm thấy ở trên người lão có một cỗ âm khí như có như không. Cỗ âm khí này bọn họ trên người cũng có, là do cổ mộ ám vào, chứ làm gì có. Mấy người Lưu giáo sư đỡ Vũ giáo sư dậy. Vũ giáo sư ánh mắt từ từ mở ra. Lão Lưu, các người không sao một chứ? Ê, chúng ta không việc gì. Ngược lại, người thế nào? Tại sao lại thành bộ dạng như vậy? Lưu giáo sư thấp giọng nói. Vũ giáo sư thở dài, nói ra sự tình. Nguyên lai thì ra hắn vì tìm đường đi bậy bạ đến chủ mộ. Cửa đá của chủ mộ mở ra, một cỗ hơi lạnh toát lôi ra, lão trực tiếp té xỉu. Nghe Vũ giáo sư nói xong, Tiểu Thất cau mày. Lúc trước âm khí này rõ ràng là một quỷ cực kỳ lợi hại. Vũ giáo sư gặp quỷ còn có thể hoàn hảo không thương tổn gì, có đánh chết Tiểu Thất cũng không tin. Nhưng hắn xác thực cũng không phát hiện quỷ ở nơi đâu cả. Ơi, người không việc gì là tốt rồi. Lưu giáo sư nhẹ giọng nói. Lão Lưu, những người khác đâu? Giáo sư Vũ quét mắt nhìn một vòng hỏi. Ngoại trừ tôi, còn Tiểu Tuyết và Hà Vận. Hơn nữa Hà Vận. Giáo sư Lưu còn chưa nói hết, liền thở dài một tiếng. Hà Vận đâu? Sao tôi không thấy? Tiểu Tuyết đỡ kia kìa, chính là Hà Vận đó. Giáo sư Vũ trợn to mắt kinh hô. Hà Vận, làm sao lại thành bộ dáng như vậy? Đến cùng là chuyện gì? Chúng ta gặp quỷ đó. Tiểu Thất đi một vòng quanh mộ thất. Ở trong mộ thất chỉ có mấy cây cao, mấy cây này là những rễ đâm xuống. Khóe miệng của Tiểu Thất khẽ mỉm cười, Bên cạnh đó còn có một chiếc quan tài. Bốn phía quan tài nồng nặc âm khí. Tiểu Thất nhìn bọn Chu Hạo thấp giọng: "Đem linh phủ dán vào trong vắt ván quan tài đi." Chu Hạo gật đầu, nhận lấy linh phủ trong tay của Tiểu Thất, leo lên trên bậc, đem bốn đạo linh phủ chia nhau dán vào hai đầu của quan tài và những cái ván ở giữa. Chu Hạo dán xong linh phủ, chuẩn bị lùi lại thì từ trong quan tài truyền ra một tiếng gầm nhẹ, linh phủ lóe lên ánh sáng, tiếng gầm kia biến mất. Chu Hạo tỉnh hồn lại, nhảy xuống. Ở trong quan tài có đồ, là cương thi đó. Tại sao cậu không thu hắn? Rất khó giải quyết, cũng đừng lãng phí thời gian, chúng ta đi ra ngoài đã. Bây giờ làm sao mà đi ra ngoài? Nghe Tiểu Thất nói, Lý Đào hỏi: "Theo cái đằng rễ cây kia leo lên trên, phía trên chắc chắn phải có lỗ hổng xuống." Nói xong, Tiểu Thất lấy từ trong túi ra gương bát quái ngũ hành kỳ, đem ngũ hành kỳ cắm trên đất, gương bát quái đặt ở giữa ngũ hành kỳ. Thiên nguyên thái nhất, tinh ti chủ binh, cận vệ đại thiên, bảo đảm sinh tinh, cấp cấp như luật lệnh sắc. Ngũ hành kỳ trao đảo một cái, ánh sáng vàng chói lọi đan vào nhau tạo thành một cái võng. Gương bát quái cũng giống như vậy, bắn ra một vệt kim quang. Kim quang này tựa như là một tia nhỏ phóng lên quấn quanh bên mặt ngoài của quan tài. Giáo sư Vũ nhìn Tiểu Thất, trong mắt bỗng lóe lên một tia lãnh ý. Tiểu Thất ánh mắt đột nhiên rơi ở trên người của hắn, lãnh ý lại biến mất không thấy. Chúng ta đi. Sau khi bố trí xong, Tiểu Thất đem gương bát quái cất đi. Lý Đào dẫn đầu leo lên rễ cây, Chu Hạo đỡ Hà Vận lên, Lý Đào đón lấy Hà Vận, cẩn thận từng ly từng tí leo lên. Rễ cây leo lên trên thân, cành lá xum xuê, thân cây phân nhiều nhánh, rất có chỗ để bám vào. Lý Đào leo đến bên cạnh quan tài, hít sâu một hơi, xoay chuyển để tăng thêm tốc độ. Giáo sư Lưu cùng mấy người kia mặc dù lớn tuổi, nhưng cũng may rễ cây rất dễ leo, hai người từ từ leo lên. Lên cây. Lưu Viễn nhìn Tiểu Tuyết thấp giọng nói. Giáo sư Vũ không biết là vô tình hay là cố ý, leo đến bên cạnh quan tài, trượt chân một cái, cánh tay kéo cái quan tài, sợi dây thừng đang treo quan tài lơ lửng. Linh phủ bị hắn thoáng một cái lung lay muốn giật xuống. Thấy vậy, ánh mắt của Tiểu Thất chớp động một cái. Xung quanh quan tài bị linh phủ áp chế, âm khí rất nhanh hội tụ. Nắp quan tài mở ra, ngay sau đó lại bắt đầu đổ ra, phát ra một tiếng nổ vang. Trong lòng của mấy người run rẩy. Giáo sư Vũ leo lên thân cây, khóe miệng hiện lên một vệt cười lạnh. Bàn tay thừa dịp người ta không để ý, nhẹ nhàng vung lên. Một trận âm phong nổi lên, nắp quan tài trực tiếp bị thổi văng ra. Nắp quan tài rơi xuống đất. Tiểu Thất thật sự lúc này muốn giết chết cả Vũ giáo sư. Một cỗ âm khí cường đại từ trong quan tài khuếch tán. Tiểu Thất hít sâu một hơi, xuất ra thần kiếm kinh chập và thiên bút. Quan tài đột nhiên nổ tung, ngay sau đó là một tiếng gào thét. Một vệt bóng đen giữa không trung đập xuống mặt đất. Một thân quan phục rách nát, toàn thân âm khí quanh quẩn, ngũ hành kỳ đung đưa bắn ra từng đợt kim quang. Bóng đèn ngửa mặt lên bầu trời thét dài, hai cánh tay thoáng động đậy bắn ra như vậy, sau đó trực tiếp thoát thân mà ra. Hắn tung người một cái nhảy ra xa mười mấy mét, đứng bên cạnh Ngô Quân, hai cánh tay hất một cái, Ngô Quân bị hất văng ra ngoài. Là phi thi. Ánh mắt của Tiểu Thất ngưng trọng. Phi thi chính là âm thi đã hấp thu đủ nguyệt hoa diễn biến. Phi thi thường là từ trăm năm trở lên, thậm chí là có đến mấy trăm năm. Hành động nó vô cùng nhạy bén, nó có thể tung bay nhảy, hút tinh phách. Nhưng tòa cổ mộ này đã bị chấn linh bia chấn áp, làm sao hắn lại có thể biến thành phi thi? Bản lĩnh của phi thi có lẽ cũng không cần phải bàn cãi quá nhiều. Sắc mặt của Lưu Viễn đại biến, vội vàng rút ra dao găm. Dao găm phóng thẳng lên thân thể của phi thi, vang lên tiếng kim loại. Phi thi hai tay bắt lại Lưu Viễn, sau đó cái miệng lộ ra hai hàm răng sắc bén định ngoạm xuống. Mau tránh ra. Tiểu Thất lao tới, kinh chập bắn ra đâm vào trên thi thể Phi Thi gào thét một tiếng, hất Lưu Viễn, xoay người giật mình, nhìn Tiểu Thất. Móng tay của nó thật dài, nhọn sắc, vồ tới. Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù bay ra, quấn ở quanh cánh tay. Thi khí nồng nặc, trực tiếp bao phủ lấy linh phù, xoay chuyển cánh tay tàn nhẫn, hướng ngực của Tiểu Thất chộp tới. Sắc mặt của Tiểu Thất liền biến sắc, kinh chập hoành ngang trước ngực. Lực lượng kinh khủng chấn động hai cánh tay tê dại, lảo đảo lui về phía sau vài chục bước. Quá mạnh, có chút không chống đỡ được. Tiểu Thất thấp giọng lẩm bẩm nói, bằng vào đạo hạnh của hắn bây giờ, thu thập những cương thi bình thường còn được, nhưng phi thi thì có chút là thật sự là trâu bò. Thiên hoàng ngũ hành, đạo pháp ngự thâm, càn khôn lưỡng đạo, chẳng yêu trừ ma, thiên sát lệnh. Tiểu Thất chầm chân dậm mạnh xuống đất, xông ra. Phi Thi tung người một cái, trực tiếp nhảy qua đầu của Tiểu Thất. Hắn cảm giác đằng sau lưng giống như bị một tảng đá lớn đè ép. Hắn thở hổn hển khó khăn. Ở trên cây, giáo sư Vũ leo đến ngọn cây nhìn Tiểu Thất đang cùng với Phi Thi xoay chuyển, lại dẫm mạnh lên ngọn cây. Thân thể nhẹ nhàng xông lên, nụ cười trên mặt cũng ngoẹn tỏa ra. Bất quá, còn chưa kịp rơi xuống đất thì cành lá cây cổ thụ đột nhiên quấn chặt lấy chân hắn, kéo hắn vào trong mộ thất. Quả nhiên là có vấn đề. Tiểu Thất nhìn thấy giáo sư Vũ từ trên cây rớt xuống, lẩm bẩm. Giáo sư Vũ khuôn mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm cây đại thụ. Có một đạo hư ảnh như ẩn như hiện đang nhìn hắn. Phi Thi hét lớn, thoát khỏi Tiểu Thất, hướng vọt tới giáo sư Vũ, sau đó bắt đầu tấn công. Ai, đây là chuyện gì vậy? Lưu Viễn đi tới kinh ngạc. Tiểu Thất cười hăng hắc. Đây là một nhà giam của ngươi, ngươi có thoải mái hay không? Thoải mái? Vậy ta còn không để cho ngươi thoải mái. Vậy thì đúng rồi, ở trong giáo sư Vũ có một con quỷ nhập thể, là chính là mộ chủ, còn cương thi là một mộ chủ khác. Sau đó là hai con tranh đoạt địa bàn lẫn nhau. Hey, bọn chúng có phải bị ngu hay không? Nhưng cổ nhân vốn còn coi trọng tôn nghiêm, coi trọng địa bàn, dù là chết cũng không để cho người khác giày xéo. Huống chi là âm trạch có vấn đề, xem ra bọn họ muốn đấu đến chết không thôi đó. Tiểu Thất nói. Thật sự đây là dự đoán rất đúng, bằng không thì sẽ xảy ra vô cùng nguy hiểm. Ác quỷ và cương thi đánh nhau bất phân thắng bại, cương thi mơ hồ chiếm được thượng phong. Nhìn tình huống, hẳn là đầu tiên cương thi ở đây, sau đó ác quỷ từ bên ngoài xâm nhập. Còn mẹ nó, còn xem náo nhiệt cái gì, các người đi nhanh lên. Tiểu Thất hô to một tiếng, vội vàng chạy đến bên cạnh cây cổ thụ, rất nhanh leo lên. Đột nhiên hắn cảm giác cổ chân bị cái gì quấn chặt, cúi đầu vừa nhìn liền mắng. Thủ ông, ngươi đừng có quá đáng với ta, kẻ thù của ngươi là con quỷ kia cơ mà. Chương 74, Long Tuyền Kiếm. Tiểu Thất muốn tránh khỏi sự trói buộc ở chân, nhưng càng ngày càng gấp gáp, không có cách nào, chỉ có thể nhảy về mộ thất, sau đó vỗ vỗ lên cây cổ thụ mắng. Thụ ông, ngươi muốn làm gì? Tiểu Thất, cậu đang làm gì vậy? Mau đi lên nhanh. Lưu Viễn cúi đầu nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất cặp mắt trắng dã nói, cả người đi trước đi. Ở phía đông cổ mộ, giờ phút này cũng có một đám người tụ tập, tựa hồ như đang cãi vã. Viên cảnh sát dâu chê mặt đỏ bừng bừng hướng một người hò hét. Lưu Phong, ngươi đừng có mà ăn gian nói dối. Lưu Phong chính là kẻ lần trước lấy trộm kinh chập của Tiểu Thất, ngược lại lại bị Tiểu Thất làm nhục, chính là Lưu đội trưởng. Ánh mắt lạnh lùng đang nhìn Hồ đội trưởng. Tôi ăn gian nói dối cái gì? Kinh chập vốn là tôi lấy từ trong tay của một tội phạm, đến cục cảnh sát Tây Xuyên các người lại để cho một tên tiểu tử vu oan cho tôi. Trần cục trưởng lúc này sắc mặt cũng tím bầm lại, trầm giọng. Lưu Phong, nhất định là cậu đã làm mất mặt mũi của cảnh sát đó. Đúng vậy, chính là... Ở bên cạnh cần Trần cục trưởng có một nữ cảnh sát phụ họa, không biết là Trần Tư hay là Trần Tuyết. Hắn là người của các người khẳng định là bao che cho hắn. Lưu Phong lạnh giọng, sau đó nhìn một người mặc đạo bào, ước chừng một đạo sĩ 40-50 tuổi, cung kính. Sư phụ, người xem. Đạo sĩ nhìn Trần cục trưởng một vòng. Chúng ta đến đây là để giúp đỡ các người, cũng là muốn lấy về đồ vật thuộc về đồ nhi của ta. Các người tốt nhất là đem người giao ra, đừng để tổn thương hỏa khí. Vô sỉ! Nữ cảnh sát xinh đẹp kia hơi giận dữ mắng. Lưu Phong âm hiểm cười một tiếng, đi tới bên lối vào cổ mộ, một cước đá thẳng vào bên trên đào mộc, quát lên: Cái gì? Một tiểu tử còn chưa mọc đủ lông mà còn giả mạo đại sư sao? Ở trong chủ mộ, sắc mặt Tiểu Thất đột nhiên đại biến, vừa ngẩng đầu nhìn quát: Tên khốn kiếp kia đem trận pháp của ta bày ra phá hủy rồi. Cương thi và ác quỷ cũng dừng đánh nhau, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Giáo sư Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, thân thể xoay chuyển vọt ra bên ngoài. Những chạc cây của thụ ông vừa muốn kéo xuống một lần nữa, nhưng không có trận pháp áp chế, tốc độ của giáo sư Vũ nhanh vô cùng, lắc mình một cái đã lao ra đến giữa cổ mộ. Phi Cương liếc mắt nhìn Tiểu Thất, tung người một cái, trực tiếp nhảy ra xa hơn 10 thước. Sắc mặt Tiểu Thất đại biến: Thụ ông, ngăn hắn lại! Thân cây cổ thụ hiện lên một gương mặt già nua, chạc cây rất nhanh cuốn theo, lập tức đuổi theo Phi Thi. Tiểu Thất cắn ngón giữa, lấy máu tươi bôi lên trên kinh chập. Cánh tay đột nhiên hất một cái, kinh chập bắn ra. Phi Thi gào thét một tiếng, chạc cây cuốn lấy hắn bị chém đứt đoạn. Phi Thi từ không trung rơi xuống. Tam thành thượng tôn, đạo khí trường tồn, ẩm dừng ngũ hành, cấm ngôn liệt trung, phá sát lệnh. Tiểu Thất quát lên một tiếng chói tai, sân thân thể bạo xông ra. Phi Thi giống to nhảy đến trước mặt của Tiểu Thất, hai móng vuốt đen xì xì hướng cổ của hắn chộp tới. Phi Thi đưa tay vừa đỡ, lực lượng cường đại trực tiếp hất bay Tiểu Thất, đập vào trên vách đá của mộ thất. Tiểu Thất sắc mặt khó coi, không có trận pháp áp chế, lực lượng của Phi Thi mạnh hơn rất nhiều. Lau sạch máu ở miệng, lòng bàn tay vẽ linh phù rất nhanh. Phi Thi đang bị cổ thụ quấn lấy, một chưởng đánh thẳng vào ngực của Phi Thi. Phi Thi kia giống giận, tránh đoạn chạc cây đang đập tới mình, cánh tay túm lấy cổ của Tiểu Thất. Sắc mặt của Tiểu Thất đỏ bừng, lòng bàn chân đạp vào ngực của Phi Thi. Nhưng lực lượng hai người căn bản là chênh lệch quá nhiều. Tiểu Thất thậm chí như muốn gãy cái đùi ra, trong nháy mắt bị bật tung lăn lông lốc. Ở bên ngoài, bọn Lý Đào đã ra khỏi mộ đạo, sắc mặt lo âu nhìn xuống. Lưu Phong đã gãy đào mộc, trong nháy mắt đạo sĩ kia liền biến sắc, lớn tiếng quát: Dừng lại! Bất quá đã chậm, Lưu Phong một cước đá gãy đào mộc, trận pháp bị phá. Dưỡng thi địa âm khí nhanh chóng tụ lại, bao phủ ở trên không, che kín cả mặt trời. Ở dưới chân núi, có một cô nương xinh đẹp đi cùng với một đạo sĩ tóc trắng. Đạo sĩ trong tay đang cầm la bàn. Lão đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt đại biến: Âm khí đột nhiên hội tụ, là chuyện gì đây? Sư phụ, thế nào? Cô gái kia chính là Chu Huyên. Nàng nghe cha mình nói sự tình, liền phải đi thỉnh sư phụ. Hẳn là dưỡng thi địa trận pháp bị phá hư rồi, âm khí đang tụ lại, quỷ vật trong cổ mộ nhất định là sẽ già đó. Lão đạo sĩ thở dài nói: Sư phụ, vậy làm sao bây giờ? Chu Huyên mặt mày luống cuống: Huyên nhỉ, chúng ta đi mau. Ở bên kia, Lưu Phong mặt mày ngơ ngẩn nhìn đạo sĩ: Sư phụ, thế nào? Đạo sĩ nhìn hắn lạnh lùng quát: Người biết người vừa làm ra cái gì không? Ở trong cổ mộ, mỗi lần Phi Thi muốn thoát ra, thụ ông liền quấn lấy hắn. Tiểu Thất nhân cơ hội thu thập, nhưng may là như vậy, Tiểu Thất cũng ọc ra nhiều máu, lục phủ ngũ tạng cũng có cảm giác như bị vỡ nát mất. Thiên lôi sáng tỏ, quảng tù ức kiếp, lôi thần sắc lệnh. Tật. Thụ ông quấn lấy Phi Thi, Tiểu Thất thi triển thiên lôi chú đánh vào thân thể của Phi Thi, nhưng không có bao nhiêu tác dụng. Phi Thi gào thét một tiếng, tránh thoát khỏi chạc cây đang quấn lấy tay của Tiểu Thất. Tiểu Thất trực tiếp từ không trung nặng nề ngã xuống, miệng lại thổ ra một búng máu tươi. Sắc mặt của hắn tái nhợt, trong mắt tràn đầy cảm giác vô lực. Phi Thi lợi hại hơn là hắn tưởng tượng. Tiểu tử, đón lấy! Cây cổ thụ một trận run rẩy, một thanh trường kiếm từ trong thân cây xuất hiện, nhánh cây rơi xuống ở trên trường kiếm bay tới chỗ Tiểu Thất. Tiểu Thất một tay túm lấy trường kiếm, thân kiếm mặc dù vẫn dính bùn đất, nhưng không che nổi hàn quang khiếp người cùng với kiếm mang tỏa ra rực rỡ. Là thất tình long tuyển kiếm. Tiểu thất sắc mặt vui mừng. Long tuyển kiếm là một trong thập đại danh kiếm. Thời cổ đại có rất nhiều đế vương đã nắm giữ. Thần kiếm có đế vương chi khí, đối với tà vật có tác dụng khắc chế cực mạnh. Lời đồn đại long tuyển kiếm là do Âu Giã Tử, một đại sư đúc kiếm tạo thành. Âu Giã Tử vì tạo kiếm này đã phá núi, thả vào trong nước suối trong núi, dẫn chú kiếm lô tạo thành thất tinh bắt đầu ở trong 7 cái ao, cho nên mới gọi là thất tinh kiếm thành. Sau đó mắt nhìn vào trong thân kiếm giống như là nhìn lên núi cao, nhìn xuống vực sâu mờ ảo mà thâm thúy, phảng phất như đang có bản long đang nằm cựa thân, cho nên mới gọi là Long Uyên, sau này gọi là thất tinh Long Uyên kiếm. Vào thời Đường, lúc ấy Đường Cao Tổ tục danh là Lý Uyên, liền đem chữ Uyên đổi thành chữ Tuyền, cho nên về sau này gọi đích danh là thất tinh Long Tuyền kiếm. Hậu thế luôn luôn gọi Long Uyên là Long Tuyền là như vậy. Long Tuyền kiếm dài 3 thước 9 tấc, thân kiếm rộng 2 tấc 4. Kiếm này là chấn linh bia tiền bối đã lưu lại. Khả năng lo lắng chấn linh bia không thể nào chấn áp quỷ vật trong mộ, cho nên để lại Long Tuyền kiếm. Nhiệt xúc, xem kiếm đây. Tiểu thất tay phải cầm Long Tuyền kiếm vọt tới. Phi thi gào thét một tiếng đụng vào Long Tuyền kiếm, tia lửa văng lên tung tóe. Tiểu thất lảo đảo lui về đằng sau mấy bước, phi thi cũng bị đẩy lùi mấy bước. Thấy vậy, tiểu thất sắc mặt vui mừng. Long Tuyền này đối với phi thi quả nhiên là có sự khắc chế cực mạnh. Long Tuyền kiếm cắt ngón tay, máu tươi nhỏ xuống. Long Tuyền kiếm hiện ra một vệt kim quang. Lòng bàn chân của tiểu thất tàn nhẫn dẫm mạnh xuống mặt đất, nhảy lên rất cao. Kiếm hoa bắt đầu tỏa ra, ngăn trở lại phi thi. Thu ông lúc này cũng huy vũ chạc cây, quấn lấy phi thi. Tiểu thất không ngừng múa thất tinh Long Tuyền kiếm chém lên người của phi thi. Phi thi ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, tránh những đoạn cây đánh tới, hướng phía thụ ông xông tới. Những món tay thật dài trực tiếp cào lên thân cây. Thụ ông khuôn mặt già nua vặn vẹo. Tiểu thất cũng xông tới. Phi thi ngăn trở Long Tuyền kiếm, đột nhiên giật mình, trực tiếp nhảy người lên cao đến mấy mét, xoay chuyển lại một lần nữa, dậm mạnh vọt ra bên ngoài. Muốn chạy sao? Sắc mặt của tiểu thất khó coi. Phi thi một khi đã trốn thì khó lòng mà lấy lại được. Đáng sợ nhất là hắn đã hút đủ nguyệt âm chi lực và ăn đủ tinh phách để có thể trở thành phi thi. Sau đó chỉ chờ một ngày sẽ lặn xuống đất tu thành hạn bạc. Đến lúc đó sẽ là đạt đại họa. Thụ ông, ngươi không sao chứ? Tiểu thất nhặt lên thần kiếm kinh chập ở bên cạnh cổ thụ hỏi. Không sao. Âm thanh của thụ ông cũng bắt đầu yếu đuối, nhưng cũng không hiện ra chút nào già nua. Không sao là tốt rồi, kiếm trả lại cho người. Tiểu thất đem Long Tuyển kiếm đặt ở trên mặt đất nói. Không nghĩ tới ngươi như vậy mà lại không tham Long Tuyển kiếm. Thụ ông không ngờ rằng tiểu thất lại trả lại Long Tuyển kiếm cho lão, mặt đầy giật mình rồi lại cười lớn. Long Tuyển kiếm là bảo vật, nhưng không phải là đồ của ta. Ta cũng không thể nào mà cứ cướp lấy. Tiểu thất nhẹ nhàng nói. Thụ ông nhìn tiểu thất nghiêm nghị. Long Tuyển kiếm chôn dưới đất quả thực là làm hổ uy danh, cho nên kiếm này tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể cùng với Long Tuyển làm lên đại nghiệp. Vậy xin đa tạ. Tiểu thất chắp tay nói cảm ơn. Tùy tiện, ta đi trước. Vừa nói xong, tiểu thất nhảy lên trên cành cây, rất nhanh đã vọt ra khỏi cổ mộ. Chương 75. Người trí tiện là vô địch. Tiểu thất đứng vững vàng trên mặt đất, nhìn thấy chỉ có 4 người Chu Hạo, Lưu giáo sư và Hà Vận. 3 người kia hẳn là đã sớm rời đi. 4 người Lý Đạo trợn to mắt nhìn kiếm chằm chằm ở trong tay hắn. Chu Hạo lại gần kinh hô. Bảo kiếm, tiểu thất, cậu làm sao mà có được? Tiểu thất cười một tiếng nói. Là thụ ông cho đó. Thụ ông là ai? 4 người sững sờ. Ở trong cổ mộ ngoại trừ quỷ thì cũng chỉ có cương thi, làm gì lại xuất hiện một thụ ông? Là hắn đó. Tiểu Thất chỉ cây cổ thụ. Này Tiểu Thất, cậu đừng có đùa, nó chỉ là một cái cây, không lẽ là mở miệng nói chuyện? Chu Hạo không tin nói. Tiểu tử, ai bảo là ta không biết nói chuyện đây? Chu Hạo vừa dứt lời, một đạo âm thanh ầm ầm truyền đến. Chu Hạo bị sợ vội vàng nhảy vọt ra, chỉ cây cổ thụ. Là thụ tinh, nó thành tinh. Cương thi và ác quỷ đã trốn đi, chúng ta có việc phải làm đó. Tiểu Thất lẩm bẩm nhìn bốn người. Đi thôi, đi xem một chút, rốt cuộc là cái thằng khốn nào ra phá trận pháp của ta. Đúng rồi, Tiểu Thất, thanh bảo kiếm này gọi là gì? Là Long Tiền đó. Long Tiền kiếm. Bốn người nhất thời trợn mắt há mồm, không nghĩ tới đây chính là thanh Long Tiền kiếm ở trong truyền thuyết. Ở phía đông cổ mộ đã vô cùng lộn xộn, bởi vì trận pháp bị Lưu Phong phá hư, cho nên âm khí hội tụ lại. Tà vật trong cổ mộ giống như là hài tử tìm được đường về, không ngừng từ trong lối đi nhảy ra. Lại vừa là cương thi, còn có cả quỷ vật. Không ít người bị dọa sợ đến ngồi chồm hổm dưới đất mà run lên. Sư phụ của Chu Huyên tay phải cầm kiếm gỗ đào, tay trái cầm gương bát quái, qua lại giữa quỷ vật. Không ít quỷ vật ở trong tay của lão đã bị đánh cho hồn phi phách tán. Công kích vật lý chỉ có thể nhất thời gây nguy hiểm. Lão đạo sĩ đứng tại chỗ, dùng chân dậm trên mặt đất, tạo ra một đạo địa lôi thần chú, một tay bấm ấn quyết mà niệm: Huyền khí phù thân, đan thiên lệnh hành, chấn hống thái không, hỏa lệnh thần minh, yên đô bẩm mệnh trạm tà bảo sinh, cảnh tiêu cứu hạ, chấn động thiên thanh, là tật. Trong một thoáng chốc, một đạo bạch quang nóng bỏng từ trong phù trận bay ra, nghênh hướng khắp nơi đám quỷ vật và cương thi đang nhào tới. Tia chớp gào thét gặp phải tà vật, điên cuồng tăng vọt đến mười mấy lần, đem chu vi đến mười mấy mét toàn bộ phủ vào. Tia chớp vặn vẹo tạo ra ngũ hành trận vị, cấp tốc xoay tròn giống như là máy trộn bê tông, đem toàn bộ kỷ quỷ vật và cương thi tụ lại. Một trận tiếng sấm rền ầm ầm vang lên, quỷ vật cũng gào thét vô cùng thê lương, làm cho mọi người đứng xem mà lông tóc dựng đứng. Cho đến khi khói xanh tản đi, đám quỷ vật đã hồn phi phách tán, cương thi cũng bị cháy thành tro bụi. Còn mẹ nó, đây là đang hội tụ sao? Một giọng nói vang lên, mọi người quay đầu nhìn là năm bóng người lảo đảo tới. Một con cương thi cũng hướng năm người này xông tới. Tiểu Thất lách người, kinh chập xẹt qua đầu của cương thi. Tiểu Thất, các cậu đã ra rồi. Cảnh sát dâu chê kinh hô. Hồ cảnh quan. Tiểu Thất đáp, xoay chuyển nhướng mày, nghiêm nghị quát lên: Trận pháp này là ai phá hư? Là Lưu Phong đó. Nữ cảnh sát nói. Lưu Phong là ai? Tiểu Thất lạnh giọng. Chào nữ cảnh sát. Bốn người Chu Hạo, một bộ chư ca tướng, nhìn chằm chằm nữ cảnh sát xinh đẹp. Cái mông của nàng ngúng ngoẩy thế kia. Nếu mà Tiểu Thất nhẹ nói: Nàng không có dễ trêu chọc vào đâu, đừng có đùa. Làm sao mà không dễ trêu chọc? Bốn người khinh thường hỏi. Cái này đó, không cẩn thận đó, nàng đá cho một phát là đoạn tử tuyệt tôn đó. Tiểu Thất hài hước nói, sau đó hỏi lại: Lưu Phong là ai? Là người lần trước lấy trộm kinh chập mà. Cảnh sát dâu chê trong mắt lóe lên một vệt lãnh ý. Hắn mang theo một lão đạo sĩ, bảo là muốn đòi lại đồ vật thuộc về hắn ở trong tay của cậu đó. Là cái gì? Tiểu Thất cau mày. Lưu Phong này tâm thật bất chính, cũng không biết là ai lại thu cái loại này làm đệ tử. Là kinh chập của cậu đó. Hồ đội trưởng nói. Còn mẹ nó, hắn lại còn không biết xấu hổ như vậy. Tiểu Thất nổi giận mắng. Tiểu Thất, hay là cứ thu thập cương thi đi đã. Cảnh sát dâu chê nói. Đã có không ít người bị thương, hơn nữa cương thi là quá nhiều. Nếu như mà chạy xuống núi, không chừng sẽ lại có nhiễu loạn gì. Động thủ. Tiểu Thất quát lên, ngay sau đó xông ra ngoài, kinh chập huy vũ. Từng đầu con cương thi rơi xuống đất. Trước mắt cương thi này đều là hắc cương, bởi vì âm khí hội tụ che kín mặt trời cho nên bọn chúng mới dám xuất hiện. Bốn người Chu Hạo cầm dao găm xông vào trong đám cương thi. Cảnh sát dâu chê trợn to hai mắt, bọn họ thật sự là không làm gì được đám cương thi. Nhưng lúc này ở trong tay của bọn Tiểu Thất thì đã ngã xuống đến mấy chục con. Hồ đội, bọn họ là ai? Là bộ đội đặc chủng ở trong lực lượng quân đội của thành phố mời tới đó. Tiểu Thất lấy từ trong túi sách ra một chồng linh phù, ném lên không trung, bấm ấn quyết lớn tiếng: Thái Ất Chân Phù hiển thần uy, trừ yêu diệt ma bất lưu tình, vạn quỷ cuối cùng lâm kiếp nạn, luyện hỏa giáng thế rửa tội nghiệt. Phù văn ầm ầm, một đoàn hỏa diễm từ trong linh phủ bùng nổ, quỷ vật dính vào trong luyện hỏa nháy mắt bị đốt thành mây khói. Mọi người bỏ ra hai canh giờ mới đem toàn bộ gần như là quỷ vật và cương thi tiêu diệt, nhưng dù sao vẫn có cá lọt lưới. Sư phụ của Chu Huyền đi tới hướng Tiểu Thất hành đạo lễ: Xin kính chào đạo hữu. Chào đạo hữu. Tiểu Thất hoàn lễ: Không biết danh hiệu của đạo trưởng là? Là đại đệ tử 41 của Trương Thiên Sư, tên là Trương Thừa Đạo. Lão đạo sĩ đáp: Tại hạ là đệ tử đời thứ 52 của Mao Sơn, Vương Tiểu Thất. Tiểu Thất cũng báo ra danh hiệu của mình. Sư thúc. Lúc này đạo sĩ mà Lưu Phong đưa tới đi đến bên cạnh Trương Thừa Đạo: Người tại sao lại ở đây? Trương Thừa Đạo nhíu mày hỏi: À, là cục công an thành phố Tây Xuyên mời ta đến giúp đâu. Đạo sĩ khẽ nói: Hắn là ai? Trương Thừa Đạo chỉ Lưu Phong: À, người này là đệ tử mà học trò đã thu, à, tên là Lưu Phong. Lưu Phong giờ phút này lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Tiểu Thất cũng khinh bỉ nhìn hắn, châm chọc: Lần trước lấy trộm Mao Sơn chí bảo, Lưu đội trưởng tại sao còn rảnh rỗi trở lại Tây Xuyên sao? Này, đồ vật ta mang theo chính là ở trong tay một tên tội phạm đoạt được, tại sao lại trở thành Mao Sơn chí bảo của ngươi? Lưu Phong cũng hử lạnh một tiếng, mặt không đổi sắc: Ấy ấy ấy ấy, người trí tiện là vô địch. Lưu đội trưởng, ngươi đúng là vô địch thiên hạ mặt dày đó. Tiểu Thất lạnh lùng: Ngươi... Sắc mặt của Lưu đội trưởng khó coi, hướng đạo sĩ: Sư phụ, là kẻ này đoạt đồ vật của đồ nhi. Đạo hữu, có thể trả bảo vật ra, nếu như không phải của ngươi, xin ngươi trả lại cho đồ nhi của ta. Sư phụ của Lưu Phong nhìn Tiểu Thất: Ấy ấy, đúng là sư phụ gì gì đó thì mới dạy ra học trò đó gì gì. Lúc này Chu Hạo ở một bên giễu cợt nói. Ánh mắt của Tiểu Thất lạnh giá nhìn Lưu Phong, xoay chuyển kinh chập: Thế nào, ngươi xác định chắc chắn nó là của ngươi chứ? Sư phụ, chính là vật này. Lưu Phong chỉ kinh chập kêu to. Sư phụ của Lưu Phong nhìn kinh chập, nhưng Trương Thừa Đạo biến sắc kinh hô: Là kinh chập. Đạo hữu biết nó sao? Trương Thừa Đạo gật đầu chậm rãi: Thần kiếm kinh chập là bất tử vật thiên nhiên khắc tinh, cũng là tín vật của nhất mạch Mao Sơn trưởng môn. Cái gì? Là tín vật của Mao Sơn trưởng môn? Sư phụ của Lưu Phong cũng biến sắc. Hắn muốn người khác lấy ra tín vật của Mao Sơn trưởng môn. Xoay chuyển, ánh mắt âm lãnh nhìn Lưu Phong quát lên: Ngươi đó, không phải nói vật này là ngươi lấy từ trong tay tội phạm sao? Sư phụ, ngươi đừng nghe người này nói bậy nói bạ. Là hắn lấy được đồ của con. Sắc mặt của Lưu Phong đại biến, vội vàng giải thích: Người này là... Người này, người biết là ai không? Hắn là sư thúc của ta đó. Sư phụ của Lưu Phong hét lớn: Cái gì? Lưu Phong nhất thời giống như là mặt đỏ như quả cà. Hắn vậy mà nói sư thúc tổ của mình là nói bậy nói bạ, nhất định là sẽ bị trừng phạt, thậm chí là bị đuổi ra khỏi Thiên Sư Đạo. Đây là học trò người thu sao? Tâm thuật bất chính, chẳng lẽ người quên quy củ của Thiên Sư Đạo sao? Trương Thừa Đạo nhìn sư phụ của Lưu Phong lạnh lùng nói: Chuyện này ta về sẽ bẩm báo với sư huynh đó. Sắc mặt của sư phụ Lưu Phong biến sắc, lạnh lùng nhìn Lưu Phong quát lên: Từ hôm nay trở đi, Lưu Phong ngươi không còn là đệ tử của ta, không còn là đệ tử của Thiên Sư Đạo. Lưu Phong oán độc nhìn Tiểu Thất. Hắn hết tất cả là biết Tiểu Thất là như thế nào. Vì như thế, vì Tiểu Thất mà gây ra hắn của thằng ngày hôm nay. Lưu Phong có thể phá không ít vụ án linh dị, chính là có sư phụ âm thầm tương trợ. Bây giờ bị trục xuất khỏi sư môn, mặt mũi của hắn hoàn toàn mất hết. Tiểu Thất nhìn Lưu Phong lạnh lùng: Nếu không phải người tâm thuật bất chính, cũng không có kết quả này đâu. Chương 76: Trứng bể nát. Lưu Phong quét nhìn mọi người, trên mặt là hử lạnh một tiếng, định rời đi. Tiểu Thất lạnh lùng: Người phá hư trận pháp ta bày, ác quỷ trong cổ mộ cùng với một đại cương thi đã chạy trốn. Chuyện này ngươi phải gánh vác hậu quả đó. Cái gì? Phi thi? Trương Thừa Đạo sắc mặt đại biến, ánh mắt lạnh nhìn sư chất của mình: Ngươi xem, ngươi đã làm gì? Lưu Phong phảng phất như không nghe thấy, trực tiếp đi xuống chân núi. Cảnh sát dâu chê nhìn chằm chằm bóng lưng của Lưu Phong, xoay chuyển nhìn Tiểu Thất: Ai, toàn bộ đội viên đội khảo cổ có cứu được không? Nghe vậy Tiểu Thất nhướng mày: Chẳng lẽ các ông không nhìn thấy sao? Cảnh sát dâu chê lắc đầu. Tiểu Thất nhìn bọn Chu Hạo: Có phải là bọn họ đã rời đi? Chu Hạo gật đầu: Lưu giáo sư nói phải nhanh đưa Hà Vận đến bệnh viện, cho nên tự ý rời đi rồi. Hồ cảnh quan, Vũ giáo sư đã bị ác quỷ phụ thân, nếu như hắn có tin tức gì xin cho chúng ta biết. Tiểu Thất nhìn cảnh sát dâu chê nói: À, ta biết rồi. Đạo hữu, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra vậy? Trương Thừa Đạo thấp giọng hỏi. Tiểu Thất đem sự tình nói từ đầu đến đuôi cho lão biết. Trương Thừa Đạo cau mày: Phi thi một khi mà tu luyện thành hạn bản, rất có thể biến thành hình người lẫn vào trong đám quần chúng, nhất định là một quả bom hẹn giờ. Đạo hữu, chúng ta liên thủ bày pháp trận, đem dưỡng thi địa âm khí xua tan đi thôi. Trương Thừa Đạo nói. Tiểu Thất để cho cảnh sát dâu chê phái người đem 5 cái đảo mộc thu hồi lại. Lúc trước trận pháp đã phá, nhưng đảo mộc vẫn có tác dụng. Đảo mộc bày ở dưới đất, Tiểu Thất lấy ra thiên bút, rất nhanh vẽ linh phù trên đảo mộc. Trương Thừa Đạo nhìn thiên bút ở trong tay của Tiểu Thất, thấp giọng: Xin hỏi đạo hữu, bút này không lẽ chính là một trong Mao Sơn Tứ Bảo, là thiên bút? Đúng vậy đó. Tiểu Thất khẽ đáp. Trương Thừa Đạo cười híp mắt: Xem ra đạo hữu quả thật là Mao Sơn trưởng môn rồi. Đạo hữu, tới phiên người đó. Tiểu Thất vẽ xong linh phù, đứng lên nói. Trương Thừa Đạo gật đầu một cái. Hắn không có dùng bút mà cắn ngón tay của mình, rất nhanh vẽ linh phù trên đảo mộc. Đợi Trương Thừa Đạo đem linh phù vẽ xong, Tiểu Thất để cho cảnh sát dâu chê phái người cắm đảo mộc ở chỗ lúc trước, sau đó đào hố sâu đem đảo mộc chôn xuống. Tiểu Thất, cậu nhanh giúp bọn họ chữa trị. Bọn họ chỉ là chúng thi độc của hắc cương, dùng gạo nếp dí vào có thể là khu trừ thi độc. Tiểu Thất khẽ đáp. Thần côn, ngươi chẳng lẽ không nhận ra ta sao? Nữ cảnh sát nhìn chằm chằm Tiểu Thất nói. Cô là Trần Tư hay là Trần Tuyết? Tiểu Thất quả thật là không phân biệt rõ. Lúc trước có thể dựa vào vóc người để phân biệt hai chị em gái bọn họ. Từ lúc vóc người của Trần Tư thay đổi, Tiểu Thất liền hoàn toàn không phân biệt được nữa. Ta là Trần Tư. Trần Tư yêu kiều hừ một tiếng. Mỹ nữ, có số điện thoại không? Chu Hạo quên mức cảnh cáo của Tiểu Thất, xong tới cười nói. Muốn xin số à? Không có cửa đâu. Tiểu Thất đưa mũi đến gần Trần Tư hít một cái nói. Trần Tư, trên người cô tại sao lại có mùi gì vậy? Trần Tư khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhỏ giọng. Mùi gì? Mùi vị của hồ ly tinh đó. Tiểu Thất nói. Này, ngươi có ý gì mà lại mắng ta là hồ ly tinh? Mà trên người ngươi mới có mùi của hồ ly tinh á. Trần Tư giận dữ cao giọng. Tôi không phải bảo cô là hồ ly tinh, tôi bảo trên người cô có mùi vị hồ ly tinh. Tiểu Thất khoát tay vội vàng giải thích. Trần Tư bưng mặt khóc. Tiểu Thất vội vàng đi tới định an ủi. Nào nghĩ đến, Trần Tư đột nhiên nhấc chân không nghiêng ngặm, vừa vặn đá vào giữa hai chân của Tiểu Thất. Một cỗ đau đớn làm cho mặt của hắn như muốn vỡ vụn, bụm lấy đũng quần thống khổ. Vỡ trứng. Cô hạ thủ thật là độc ác mà. Bốn người Chu Hạo nghe vậy, nhìn thấy Tiểu Thất đang thống khổ, tay ôm háng, hít một hơi khí lạnh, đưa tay cũng tự ôm lấy đũng quần của mình, lùi về đằng sau hai bước. Quả nhiên là không thể chọc vào nổi. Chính là hạ thủ, là đoạn tử tuyệt tôn. Này thần côn, ngươi không sao chứ? Trần Tư biết rõ là mình đã đá vào bộ phận quan trọng của Tiểu Thất, vội vàng hỏi. Là đoạn tử tuyệt tôn đó. Tiểu Thất thấm khổ rên rỉ, hắn thật sự là khóc không ra nước mắt. Nụ hôn đầu ở cổ mộ bị cửu âm nữ thi cướp. Vẫn là bốn người hợp thể, trong đó còn có cả Ngô Quân là một nam nhân, bây giờ lại bị thưởng cho một cước đoạn tử tuyệt tôn. Trong lòng hô to là không biết đời này ta đã đắc tội người nào mà phải chịu như vậy. Thế chủ, Vương đạo hữu nói không sai, trên người của cô thật sự là có mùi vị của hồ ly đó. Trương Thừa Đạo lùi về sau hai bước nói. Trần Tư ngây ngẩn. Hai cao nhân đều đã nói trên người mình có mùi hồ ly, vậy rất có thể là thật. Nhưng trên người mình tại sao lại có mùi của hồ ly được? Tiểu Thất ôm đũng quần một hồi lâu mới đứng thẳng lại, nhưng cũng không dám lộn xộn. Hắn bây giờ thật sự là muốn đến bệnh viện kiểm tra xem là mình liệu có còn có khả năng nối dõi tông đường hay không. Thần côn, ngươi không sao chứ? Ta nói thật là ta không có cố ý đâu. Trần Tư xin lỗi nói. Đây là đồ vật quý giá nhất của đàn ông. Cô một cước này đá như vậy. Đúng đó, cô một cước cô đá như vậy, sau này hắn làm sao mà dùng. Chu Huyền đứng bên cạnh Trương Thừa Đạo giận dữ. Nghe Chu Huyền nói, mọi người thật sự là không nhịn được cười. Đúng là hỏa tinh đụng địa cầu. Lông mày của Trần Tư dựng lên. Ai cần cô lo? Nếu như cô mà đá phế bỏ Tiểu Thất, tôi không để yên cho cô đâu. Chu Huyền khuôn mặt đẹp đỏ ửng cãi lại. Tiểu Thất, cậu thật sự là đào hoa đó. Chu Hạo ở bên cạnh trêu ghẹo. Im đi. Vừa dứt lời, Chu Huyền hai người bốn mắt trợn to mắt nhìn Chu Hạo. Người cũng im miệng đi. Hai người cùng chăm miệng một lời như vậy. Hồ Cảnh Quan liền nhìn sang. Tiểu Thất thấp giọng. Kìa, ông đi ngăn các nàng đi, bằng không là đánh nhau to. Cảnh sát dâu chê mặt đầy khó khăn. Một là con gái của cấp trên, một là thiên kim của thị trưởng. Vô luận là ai cũng không lên mất lòng. Một bên Trần Cục trưởng mở miệng. Tiểu Tư, đủ rồi. Trần Tư hừ lạnh một tiếng quay đầu rời đi. Lúc này Trương Thừa Đạo nhìn Tiểu Thất. Vương đạo hữu, Tiểu Huyên, Mao Sơn phủ mật của nó là người bàn cho phải không? Ôi chào, cái này Trương đạo hữu nghe ta giải thích, ta thật sự là bất đắc dĩ đó. Vương đạo hữu không cần phải như vậy. Ta không có ý trách cứ người, cho nên ta không dạy Tiểu Huyên vẽ bùa là bởi vì trong lòng của nó không có tĩnh. Quan trọng nhất vẫn là... Tiểu Thất minh bạch ý tứ của Vương Thừa Đạo. Trong cơ thể của Chu Huyên có linh lực vô cùng cường đại, nhưng đạo hạnh lại quá nông cạn, gặp phải quỷ vật lợi hại chính là bị đường tăng ăn thịt, ai cũng muốn ngoạm một miếng. Sư phụ, làm sao mà tâm của con lại có không tĩnh? Trương Thừa Đạo khẽ nói. Người tu đạo cần nhất là phải tĩnh tâm. Trần Tư, trong khoảng thời gian này có phải cô đã đi đến nơi nào lạ không, hay là chùa miếu gì đó? Tiểu Thất đổi chủ đề hỏi. Trần Tư cúi đầu suy nghĩ, đột nhiên ngẩng đầu. Gần đây tôi cùng với Tiểu Tuyết theo mẹ về nhà một chuyến đó. Ở đó có một cái miếu hồ tiên, nghe nói là rất linh, cho nên chúng tôi cũng đi đến đó cúng bái. Thì ra là vậy. Nơi đó có lẽ có hồ ly tu hành, nếu như không làm chuyện xấu, Tiểu Thất cũng không muốn gây sự với hồ gia tổ. Hồ ly là một loại tà vật rất khó dây dưa. Một là hoàn toàn thu thập, nếu không thì tốt nhất đừng có đắc tội. Có vấn đề gì vậy? Trần Tư hỏi nhỏ. Không có việc gì đâu. Nói xong, Tiểu Thất nhìn bốn người Chu Hạo. Các người làm sao bây giờ? Chúng tôi quay lại trong doanh trại quân đội thôi. Chuyến này đi là học thêm không ít kiến thức. Chu Hạo nói. Được rồi, về sau sẽ thường xuyên liên lạc. Có chuyện gì cứ cần tìm tôi thì hỗ trợ. Tiểu Thất cười một tiếng, ánh mắt nhìn lên Ngô Quân. Nhất định là phải linh dược trên 100 năm trở lên, hơn nữa là dùng trực tiếp, nghe chưa? Tôi biết. Ngô Quân hét lên theo quân lễ. Này, đừng có chào tôi. Ở trong mắt chúng tôi, ngoại trừ quân lễ, không có phương thức biểu đạt khác. Chu Hạo nhỏ giọng. Tiểu Thất cười một tiếng. Hắn cũng biết họ đã bội phục mình. Những người khác chỉ sợ là đã phải chào họ chứ không phải là họ chào mình. Đúng rồi, Hồ Cảnh Quan, về phần những cương thi chạy đi, ông tìm người thu thập một chút. Dùng vũ khí có máu chó mực là có thể đối phó với hắc cương. Nếu như phát hiện phi thi kia thì ngay lập tức báo cho chúng tôi. Tiểu Thất nhìn viên cảnh sát dâu chê nói. Vương đạo hữu, ở chúng ta xin cáo từ. Được thôi. Sau đó Tiểu Thất cùng bốn người Chu Hạo trao đổi số điện thoại, rồi bốn người cũng rời đi. Chương 77. Một con đường đồ cổ. Thần côn, ở trên người ta thật sự là có mùi vị sao? Sau khi mọi người rời đi, Trần Tư vẫn có chút lo lắng hỏi. Ừ, lúc trước bị thi khí của cương thi che giấu, nếu không phải là cô đi tới, tôi còn không có người thấy đâu. Tiểu Thất nghe nói liền đáp. Hẳn là không có chuyện gì lớn, có thể là do cô thường xuyên đến Hồ Tiên Miếu. Gì đó mà thường xuyên, ta tổng cộng đến đó có một lần. Trần Tư giải thích. Một lần? Tiểu Thất nhướng mày. Chỉ là một lần ở trên người đã bị mùi hổ vị nặng như thế, chứng minh Hồ Tiên Miếu trong miếu hổ ly này thật sự không đơn giản. Bất quá nó cũng không hại người, có lẽ bởi vì nguyên nhân tu luyện, có thể sẽ những tín đồ thờ phụng kia sẽ hút một chút tinh khí. Được rồi, có thời gian tôi đi với cô một chút. Được rồi, thì như ngươi nói đi, ta cũng không có bắt ép đâu nha. Trần Tư giơ lên quyền nói. Tôi nói, nếu như hồ ly không có thương tổn tính mạng người, tôi cũng không làm gì nó. Tiểu Thất cười cười. Tại sao? Hồ ly cũng không có dễ động vào đâu. Đánh từ trẻ tới già đó. Đánh già, sau đó còn già hơn nữa đó. Nếu mà tôi chọc vào, cả họ nhà nó ra, tôi bận bịu muốn chết. Sau đó nhìn sang cảnh sát dâu chê, hỏi. Hồ Cảnh Quan, ông có biết thành phố Tây Xuyên nơi nào có bán vỏ kiếm không? À, cậu muốn mua vỏ kiếm? Tiểu Thất gật đầu, từ trong túi lấy ra Long Tuyển kiếm không có vỏ, để ở trong túi sách thật sự không an toàn. Nếu như người nào mà sờ vào túi của mình, xảy ra chuyện sẽ không tốt. Long Tuyển kiếm là vô cùng sắc bén. Ê, tôi thấy cậu đâu có dùng kiếm, cậu mua vỏ kiếm làm gì? Lúc trước không dùng, không có nghĩa là về sau không dùng. Ở trong mộ thất này có một cái cây thành tinh cho tôi một thanh bảo kiếm, bất quá nó không có vỏ. Tiểu Thất cười một tiếng nói. Bảo kiếm à, có phải là đồ cổ không? Cảnh sát dâu chê thấp giọng. Đúng đâu. Tiểu Thất cũng không giấu giếm. À, cho chúng ta xem một chút. Tiểu Thất cẩn thận từng ly từng tí lấy ra Long Tuyển kiếm từ trong túi sách. Một cỗ nhuệ khí khuếch tán như có như không, đem toàn bộ âm khí ở xung quanh xua tan đi hết. Cảnh sát dâu chê lập tức từ trong tay của Tiểu Thất cầm lấy Long Tuyển kiếm, cẩn thận ngắm. À, hảo kiếm. Tiểu Thất cười hăng hắc. Long Tuyển kiếm nếu như không phải là hảo kiếm thì trên đời này không có cái gì gọi là bảo kiếm được nữa. Tiểu Thất, thanh bảo kiếm này tên gọi là gì vậy? Cảnh sát dâu chê vuốt ve thân kiếm thấp giọng. Là Long Tuyển đó. Long. Lão ngẩng đầu một chút, đột nhiên kinh hô lên. Là Long Tuyển kiếm. Tiểu Thất gật đầu. Cảnh sát dâu chê vẫn còn không tin được, từ trong tay cầm Long Tuyển kiếm run rẩy thấp giọng. Long Tuyển kiếm mang đế vương khí, tựa hồ là còn bị cao nhân khai quang, đối với tà vật tác dụng không kém kinh chập. Ê, là một trong thập đại danh kiếm Long Tuyển kiếm, lúc trước tôi cũng không nghĩ là mình có thể có. Tiểu Thất cầm thanh kiếm đột nhiên giơ cao lên trời mà hô vang lên một tiếng. Một tiếng hô đầy nhuệ khí, đầy nội lực, vang động cả trời. Long Tuyển kiếm, ta sẽ đem theo ngươi trảm yêu trừ ma, ngang dọc nhân gian, địa phủ lưỡng giới. chúng ta cùng nhau đánh, không sợ bất kỳ một ai. Ta và ngươi từ nay là một. Ta nắm trong tay Long Tuyển kiếm, ta tung hoành âm dương lưỡng giới, là ta, để nhấn mạnh cái tên Vương Tiểu Thất, nhấn mạnh cái tên Thất Tinh Long Tuyển kiếm. Lập tức Long Tuyển chỉ thiên, một tiếng rồng gầm vang lên, đem cho mấy người dọa sợ hết cả hồn. Sao đột nhiên trên trời lại có sấm? Trần Tư lông mày hơi nhăn lại nghi ngờ. Tiểu Thất ý vị thâm trường nhìn Long Tuyển kiếm, sau đó cất Long Tuyển kiếm vào trong túi. Mau dẫn tôi đi đi. Tây Xuyên vốn dĩ là một cố đô, chỗ mua bán đồ cổ. Thật sự không phải là đường phố, mà là một cổ thành tọa lạc ở thành phố Chu Tước, đường lớn của Tây Xuyên. Thành này được xây lại vào năm 1998, chiếm diện tích 6.000 thước vuông, cố định buôn bán các cửa hàng văn vật là hơn 400 hộ. Mặt khác, còn các giao dịch khác, hiện tại đồ vật từ trên xuống dưới xếp thành trong các lối nhỏ, răng đầy hơn 300 gian hàng. Những gian hàng này phần lớn là bán hàng cổ vật. Chính là trong lúc có người vô tình có được bảo bối tìm được ở đây. Tây Xuyên cổ thành này so với Phan Gia Viên ở kinh thành cũng không kém hơn là mấy, thậm chí còn có vẻ tốt hơn mấy phần. Duyên cớ vốn dĩ Tây Xuyên là một đô thành từ cổ đại, mỗi một cuối tuần cổ vật giao dịch ở đây rất đông đúc. Sau khi xuống núi, cảnh sát Dâu Chê lái xe đưa Tiểu Thất hướng cổ thành. Tiểu Thất xuống xe cùng cảnh sát Dâu Chê đi đến phố đồ cổ. Đồ cổ rất rộng rãi, tựa hồ đi trên phố đều không biết là có bao nhiêu xe có thể đi vào. Lái BMW đậu ở bên ngoài, như vậy đồ cổ vẫn không có ít người đi đi lại lại. Hai bên đường phố không phải là ít cửa tiệm, trước cửa bày ra vô số đồ cổ. Bởi vì trời mùa đông giá rét, những chủ quán rét đến đỏ cả mang tai, đội mũ, xoa tay nói chuyện với khách hàng. Người tới nơi này ngoại trừ những người có thu nhập để sưu tầm đồ chơi cổ, chính là những người muốn phát tài, lúc nào tìm vận may mua được món hàng thật, giá cả lại rẻ hơn mấy chục, mấy trăm lần, rồi mang đi bán thì còn khủng khiếp. Đào đồ cổ cùng với đổ thạch mạo hiểm rất lớn. Có người có thể một buổi sáng có được đồ ngon thì sẽ trở nên giàu có. Cũng có người một đêm từ BMW biến thành xe đạp. Bởi vì duyên cớ như vậy, gian bán thư họa rất ít. Cơ bản đều là cổ sứ, cổ tiền, cổ ngọc, cổ họa, đồng thau cổ kính, đường tam thải. Tình cờ có thể thấy một vài người bán thư họa mà thôi. Không cần nghĩ cũng biết, loại thời tiết như vậy, nếu như tuyết rơi hoặc trời mưa, thư họa sẽ hoàn toàn phế bỏ, cho nên bày ra chỉ là những bản vẽ giả. Một đường đi tới, Tiểu Thất ngược lại, không có thấy hai bên gian hàng đồ cổ, mà nhìn trước mắt đi qua, chỉ thấy một cô gái đi tất chân. Trong lòng nghi ngờ, các nàng không lẽ là không lạnh? Ai Tiểu Thất, đã nhìn thấy thứ tốt chưa? Cảnh sát Dâu Chê đứng bên một gian hàng hỏi. Cảnh quan, ông cũng muốn tìm bảo bối sao? Ai không muốn, nếu như có thể có được một món bảo bối thì tôi để ở nhà cho có mặt mũi, cho nó oai ạ. Vậy tôi có thể giúp ông đó. Mao Sơn đệ tử của chúng tôi đối với việc giám định đồ cổ cũng có một chút tài. Tiểu Thất cười nói. Thật sao? Cảnh sát Dâu Chê vui vẻ. Sau đó ông nhìn vô cùng cao hứng. Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Vô luận Long Tuyển kiếm trong túi sách hay là long huyết mực, những thứ kia không khỏi là giá trị lên thành. Mao Sơn Tứ Bảo cũng đều là những đồ vật 1-2 ngàn năm, thật sự là một pháp khí. Này, có mua hay không? Ây, cũng đừng lên làm như vậy chứ, cẩn thận không vỡ. Đây là tông sứ Thành Hòa đó. Một người mua hàng, cảnh sát dâu chê cầm trong tay một cái bình sứ, nhìn bên trái một chút, bên phải một chút, làm cho chủ quán sợ đến mất hồn mất vía. Quả thực là không nhịn được phải mở miệng nhắc. Không việc gì. Ấy, nếu như vỡ tôi đền. Cái thứ đồ chơi này trong nhà tôi có cả giỏ đó. Tiểu Thất đi tới, cười cười nói. Chủ quán nhìn Tiểu Thất một chút rồi đáp. Chàng trai đừng có mạnh miệng, không sợ đau đầu lưỡi sao? Đây là bảo bối xuất hiện từ thời Minh Quan Diêu đó. Ờ đúng đó, trong nhà của tôi thật sự là có cả một sọt đó. Tiểu Thất cười híp mắt. Thật sao? Chủ quán là một người độ 30 mấy tuổi, nhìn Tiểu Thất không giống như nói dối, lại có vẻ tin. Là giả đó. Tiểu Thất mở miệng. Chàng trai, cậu đang đùa bỡn tôi phải không? Chủ quán sắc mặt lạnh lùng. Tôi không đùa ông đâu. Hiện tại đồ sứ này từ thời Minh Quan Diêu thì đúng là bảo bối. Ở trong nhà của tôi là từ thời Càn Long, không phải là nguyên cả đống sao? Nghe Tiểu Thất nói, ánh mắt chủ quán hơi co lại, biết là gặp con hàng. Cảnh sát dâu chê cầm đồ sứ trong tay là công nghệ hiện đại tạo thành hàng giả, lại một mực cho rằng là đồ sứ từ thời Minh. Tiểu Thất cầm lấy đồ sứ trong tay của cảnh sát dâu chê, cẩn thận coi một phen, sau đó nói. Ông chủ, đồ sứ này tay nghề làm ra cũng không tệ đâu, nhưng liên đại không dài. Nếu không thì sẽ là bảo bối mấy trăm năm đó, và cũng rất nhiều tiền đó. Ê, chàng trai, cậu nói. Chủ quán phụ họa, như đã nhìn ra người thanh niên này, hắn cũng không có khả năng đang nói về đồ sứ từ thời Minh. Ông chủ, ta thực sự là không bạc đãi ông đâu, đồ sứ này không tệ. Ê, người xem bán cho tôi 3.000 đồng, thế nào? Tiểu Thất cười híp mắt nhìn chủ quán. Chàng trai, thêm một chút được không? 3.000 đồng thật sự là rẻ. Vậy ông muốn bao nhiêu? 5.000. Hồ Cảnh Quan, chúng ta đi. Tiểu Thất cười cười cùng chủ quán nói nhảm, sau đó xoay người muốn rời đi. Chủ quán có chút nóng nảy đứng lên hô. Chàng trai, chờ một chút, là 4.000. Là 4.000 thế nào? 3.000, nhiều hơn 1 đồng cũng không. Tiểu Thất đáp. Chủ quán gấp đến độ không chịu được nữa. Lão ở đây bày hàng một tuần lễ, một món đồ cũng không có bán được, vất vả lắm mới có người hỏi mua. Lão tự nhiên là cũng cần một ít tiền. Đúng lúc hai người Tiểu Thất đứng cách đó không xa, thì chủ quán lại hô. Ôi tiểu huynh đệ, tôi quay lại đi. 3.000 thì 3.000, tôi bán cho cậu. Ấy, tôi bán cho cậu mà. Hết chương 77. Hết tập 13. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.